đầu. Để tiện cho việc tìm ra nhược điểm của chúng khi gặp phải những loại khó đối phó. Triển Hồng Lăng nghe vậy, lập tức gật đầu, rồi ngưng trọng nhìn lên đám ma long kỵ binh dày đặc trên không trung, nói, xem ra chúng ta thật không may. Đụng phải nhiều quân đoàn được huấn luyện bài bản của tộc Hắc Ám như vậy. Hay là chúng ta ẩn nấp rời khỏi đây đi, đừng đối đầu trực diện với nhiều quân đoàn như vậy. Diệp Phong nghe vậy thì lắc đầu, nói, nhiều ma long kỵ binh như vậy đột nhiên bay qua vùng trời này, ta nghĩ có thể là để chuyên môn tấn công vào nội địa của Thiên Đạo Thánh Địa. Cho nên, bây giờ đã gặp phải, ta nhất định phải ngăn cản đám ma long kỵ binh này lại. Nếu không, rất có thể sẽ khiến nhiều vương triều phàm tục trong nội địa Thiên Đạo Thánh Địa của chúng ta gặp kiếp nạn. Triển Hồng Lăng nghe những lời kiên quyết của Diệp Phong, cũng bị dũng khí của chàng làm cho khâm phục. Vị nữ học viên xinh đẹp đến từ Long Thần Học Viện này lập tức rút ra thanh trường kiếm màu bạc bên hông, không nhịn được nói, được. Vậy ta sẽ cùng Diệp Phong ngươi diệt trừ đám ma long kỵ binh này. Dầm, dầm, giờ phút này, trên người Diệp Phong và Triển Hồng Lăng đều lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại. Cùng với việc hai người đồng loạt phóng thích khí thế tu vi, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của đám ma long kỵ binh dày đặc trên không trung. Đám ma long kỵ binh này có lẽ đúng như Diệp Phong suy đoán, là để tập kích vào vùng bụng của khu vực quản lý Thiên Đạo Thánh Địa, chuyên gây ra các loại quấy nhiễu. Nhưng bây giờ lại bị Diệp Phong và Triển Hồng Lăng bắt gặp. Diệp Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua, không để chúng tùy ý phá hoại khu vực của nhân tộc do Thiên Đạo Thánh Địa quản hạt. Hình như có hai cao thủ nhân tộc ở dưới, trông còn trẻ, một nam một nữ. Lúc này, trong đám ma long kỵ binh trên không, một tên mặc áo giáp lên tiếng. Kẻ đứng đầu đám ma long kỵ binh, hẳn là đội trưởng, lúc này chậm rãi nói, kế hoạch tập kích vùng bụng Thiên Đạo Thánh Địa lần này của chúng ta nhất định không thể để lộ tin tức. Vì vậy, hai cao thủ trẻ tuổi nhân tộc kia, phải giết sạch chúng. Một phó tướng bên cạnh lập tức nói, đội trưởng, khí tức của hai cao thủ trẻ tuổi này dường như vô cùng cường đại, chúng ta có cần mạo hiểm đánh một trận không? Nghe phó tướng nói vậy, tên đội trưởng ma long kỵ binh lập tức lộ ra nụ cười lạnh, nói, chỉ là hai kẻ trẻ tuổi không biết trời cao đất dày mà thôi, không có gì đáng uy hiếp. Cho dù khí tức tu vi trên người chúng có vẻ cường đại, nhưng phải biết rằng, chúng ta có đến mấy ngàn kỵ binh ma long tinh nhuệ. Dù chỉ dùng biển người chiến thuật, cũng có thể mài chết hai cao thủ trẻ tuổi nhân tộc kia, tên đội trưởng ma long kỵ binh tỏ ra vô cùng tự tin. Lập tức ra lệnh cho đám kỵ binh tinh nhuệ phía sau, tất cả kỵ binh tản ra hai bên, bao vây hai kẻ trẻ tuổi nhân tộc không biết trời cao đất dày phía dưới, giết sạch chúng. Rầm rầm gần như chỉ trong nháy mắt, từng đội ma long kỵ binh cưỡi ma long dưới hông, tức thì lao xuống khu vực của Diệp Phong và Triển Hồng Lăng. Vây chặt hai người trong một không gian nhỏ hẹp, không thể thoát ra. Lúc này, tên đội trưởng ma long kỵ binh ở phía trước nhất khóa chặt Diệp Phong và Triển Hồng Lăng, ánh mắt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nói, không ngờ lần này vừa xuất binh đã gặp được hai cao thủ trẻ tuổi nhân tộc, vừa hay giết hai người để tế cờ. Vụt, gần như chỉ trong nháy mắt, tên đội trưởng rút ra từ bên hông một thanh đại kiếm màu đen dài hơn 10 mét, rồi chém thẳng về phía Diệp Phong. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, trong hai người trước mặt, uy hiếp từ Diệp Phong dường như lớn hơn. Đây là một loại trực giác mơ hồ, nên hắn ra tay với Diệp Phong trước, muốn giải quyết chàng trước. Cong, nhưng Diệp Phong không hề né tránh. Khi thanh đại kiếm màu đen dài hơn 10 mét của tên đội trưởng chém vào đỉnh đầu Diệp Phong, lại phát ra một tiếng va chạm kim loại. Đầu của Diệp Phong hoàn toàn không có tổn thương gì, ngược lại, thanh đại kiếm màu đen đó lại vỡ vụn thành từng mảnh. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả ma long kỵ binh có mặt đều không khỏi lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Đầu của tên tiểu tử nhân tộc này sao lại cứng như vậy? Đầu của tiểu tử này làm bằng sắt sao? Giờ phút này, một đám ma long kỵ binh đều không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì thanh đại kiếm màu đen trong tay đội trưởng của chúng là hắc ám binh khí được mang từ bản thổ giới diện của chúng, vô cùng đặc thù và cường đại. Người bình thường, chỉ cần đến gần loại hắc ám binh khí này đều sẽ lập tức tử vong, huống chi là bị chém thẳng vào đầu. Vậy mà tên tiểu tử mặc áo trắng này, đầu lại cứ thế chịu đựng được một đòn tấn công của thanh đại kiếm. Lúc này, Triển Hồng Lăng đứng bên cạnh Diệp Phong cũng âm thầm thở phào một hơi. Khi thanh đại kiếm dài hơn 10 mét kia chém xuống, Triển Hồng Lăng thậm chí còn chưa kịp ra tay, nó đã chém trúng đầu Diệp Phong, tốc độ vô cùng nhanh. Triển Hồng Lăng đã nghĩ rằng Diệp Phong chết chắc, không ngờ đầu chàng lại cứng rắn đến vậy, cứ thế chịu đựng được đòn tấn công của đại kiếm, ngay lúc này. Diệp Phong đột nhiên nhìn chằm chằm tên đội trưởng ma long kỵ binh đang có vẻ mặt không thể tin nổi trước mặt, rồi nhếch miệng cười, nói, xem ra thực lực của ngươi cũng chẳng ra sao. không mạnh như ta tưởng. Dầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, chàng lập tức đưa một tay ra, trong nháy mắt tóm lấy lồng ngực của tên đội trưởng. Phụt, áo giáp màu đen trên người tên đội trưởng căn bản không thể ngăn cản được lực va chạm từ bàn tay này của Diệp Phong, trực tiếp bị vồ nát. Sau đó toàn bộ trái tim của hắn đều bị Diệp Phong moi ra. A, tên đội trưởng Ma Long kỵ binh lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, bởi vì trái tim của hắn đã bị Diệp Phong tóm lấy. Giờ phút này, Diệp Phong trong nháy mắt lao đến trước mặt tên đội trưởng, rồi một quyền đấm nát đầu hắn. Tên đội trưởng Ma Long kỵ binh thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị Diệp Phong trong 2-3 chiêu giải quyết triệt để, trực tiếp vẫn lạc. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng nhanh chóng, mọi người xung quanh, bao gồm tất cả Ma Long kỵ binh, đều chưa kịp phản ứng thì đội trưởng của chúng đã bị Diệp Phong xử lý. Quá mạnh lúc này, Triển Hồng Lăng bên cạnh cũng nhìn đến ngẩn người, dường như không ngờ Diệp Phong lại mạnh hơn vô số lần so với tưởng tượng của nàng. Tên đội trưởng Ma Long kỵ binh này rất lợi hại, tu vi ở cấp độ quy hư cảnh cửu trọng thiên, cùng cảnh giới tu vi với Triển Hồng Lăng. Nàng, một đệ tử nội viện của Long Thần Học Viện, thậm chí đã chuẩn bị cho một trận chiến vô cùng kịch liệt. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Phong lại chỉ trong 2-3 chiêu đã trực tiếp xử lý đội trưởng của đối phương. Tục ngữ có câu, bắt giặc trước bắt vua. Giờ phút này, sau khi Diệp Phong giết đội trưởng Ma Long kỵ binh, mấy ngàn kỵ binh tinh nhuệ xung quanh lập tức hoảng loạn, trong nháy mắt tản ra tứ phía bỏ chạy. Chạy mau, tất cả Ma Long kỵ binh đều lập tức kêu to như thấy quỷ. Bởi vì cảm giác mà Diệp Phong mang lại cho chúng thực sự quá kinh khủng, căn bản không thể chống đỡ. Lúc này, tất cả Ma Long kỵ binh đều thần tốc chạy trốn về bốn phía. Diệp Phong nhìn Triển Hồng Lăng bên cạnh, khẽ mỉm cười nói, Hồng Lăng cô nương, bây giờ cô nương có thể ra tay rồi. Vụt, Diệp Phong nói xong, lập tức lao về phía xung quanh, bắt đầu giết những tên Ma Long kỵ binh đang bỏ chạy tán loạn. Triển Hồng Lăng lúc này sau một thoáng sững sờ, cũng lập tức cầm thanh trường kiếm màu bạc trong tay, trên người bộc phát ra một đạo long hồn màu bạc, rồi thần tốc công kích ra xung quanh, chém giết từng tên Ma Long kỵ binh. Đến lúc này, ánh mắt Triển Hồng Lăng vẫn còn có chút không thể tin nổi, dường như không ngờ trận chiến này lại đơn giản đến vậy, họ đã thắng lợi. Lúc này, Triển Hồng Lăng nhìn về phía Diệp Phong đang truy sát những tên Ma Long kỵ binh ở không xa, nhìn thiếu niên áo trắng như tuyết này, trong lòng lập tức hiểu ra. Vị đệ tử ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa mà mình mới quen này, tuyệt đối đã che giấu thân phận thật. Hắn tuyệt đối là một vị cái thế kỳ tài được Thiên Đạo Thánh Địa bí mật bồi dưỡng. Triển Hồng Lăng không nhịn được thầm lầm bầm trong lòng. Trong đôi mắt đẹp vốn lãnh diễm của nàng, giờ khắc này cũng không tự chủ được mà toát lên một vẻ kính sợ và sùng bái mơ hồ. Lúc này, với thực lực của Triển Hồng Lăng, việc diệt trừ đám kỵ binh Ma Long còn lại chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao nàng cũng là đệ tử nội viện của Long Thần Học Viện. Vì vậy, chưa đến nửa canh giờ sau, dưới sự liên thủ của Diệp Phong và Triển Hồng Lăng, toàn bộ kỵ binh Ma Long đã bị diệt sạch, không một kẻ nào sống sót. Triển Hồng Lăng lúc này đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phong cách đó không xa, cất lời, Diệp Phong, không ngờ thực lực của công tử lại kinh người đến thế. Trước đây ta còn tưởng tu vi của công tử thấp hơn ta nên không bằng ta, nhưng xem ra, chiến lược thực sự của công tử tuyệt đối vượt xa sức tưởng tượng. Diệp Phong nghe vậy, khóe miệng mỉm cười nói, Hồng Lăng cô nương đến từ đại thế lực như Long Thần Học Viện, át chủ bài và thủ đoạn trên người chắc chắn cũng vô cùng bất phàm. Chỉ là tại hạ chưa được chứng kiến mà thôi, nếu cô nương thực sự bộc phát toàn lực, có lẽ cũng chẳng hề yếu hơn tại hạ bao nhiêu. Triển Hồng Lăng không nhịn được cười, nói, Diệp Phong, hai chúng ta đã quen biết nhau như vậy, cũng không cần khách sáo gọi một tiếng cô nương nữa. Cứ gọi ta là Hồng Lăng được rồi. Nghe Triển Hồng Lăng nói thế, Diệp Phong hơi sững người, rồi gật đầu cười đáp, được, vậy sau này ta sẽ gọi cô nương là Hồng Lăng. Dứt lời, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm toàn bộ thi thể kỵ binh Ma Long trên chiến trường vào trong bóng tối vô tận, rồi nhanh chóng thôn phệ công lực khổng lồ trên người chúng. Chỉ trong nháy mắt, một luồng ma nguyên vô cùng dồi dào từ thân thể các kỵ binh Ma Long bị thôn phệ lĩnh vực hút ra, toàn bộ rót vào trong cơ thể Diệp Phong. Công lực của hắn lập tức tăng vọt, hắn có thể cảm nhận được tu vi của mình đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Quy hư cảnh tứ trọng thiên, quy hư cảnh ngũ trọng thiên. Chỉ trong khoảnh khắc, tu vi của Diệp Phong đã đột phá liền hai tầng, từ quy hư cảnh tam trọng thiên lên thẳng quy hư cảnh ngũ trọng thiên. Điều này khiến gương mặt hắn lộ ra nụ cười vui sướng. Phải nói rằng, lần đột phá này quả thực quá dễ dàng. Mặc dù đám kỵ binh Ma Long này không quá cường đại, nhưng dẫu sao cũng là mấy ngàn tinh nhuệ. Năng lượng mà chúng cung cấp cho Diệp Phong quả thực không tệ, giúp hắn đột phá liền hai tầng, không uổng phí nửa canh giờ hai người vất vả chiến đấu. Thấy khí thế tu vi trên người Diệp Phong đột ngột tăng liền hai tầng, ánh mắt Triển Hồng Lăng lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, nàng nhìn chăm chú vào hắn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nàng không hiểu Diệp Phong rốt cuộc đã đột phá bằng cách nào. Mặc dù nàng thấy một luồng năng lượng hắc ám vô tận từ người hắn tỏa ra, nhưng nàng không biết đó chính xác là thứ gì. Giờ phút này, vị nữ đệ tử xinh đẹp đến từ nội viện Long Thần Học Viện càng lúc càng tò mò về người đệ tử ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa này. Sau khi giải quyết xong mọi hiểm họa, Diệp Phong nhìn về phía Triển Hồng Lăng, cười nói, bây giờ chúng ta có thể lên đường đến căn cứ của hắc ám chủng tộc mà nàng biết. Hãy tranh thủ phá hủy nó càng sớm càng tốt, chỉ cần phá hủy được một căn cứ của chúng, chúng ta đã có cống hiến to lớn cho sự an toàn của cả khu vực này, đương nhiên. Diệp Phong còn một câu chưa nói, đó là nếu phá hủy được một căn cứ của hắc ám chủng tộc, hắn sẽ thu được rất nhiều tài nguyên tu luyện, những tài nguyên này có ích lợi cực lớn đối với hắn. Hắn dĩ nhiên sẽ không nói với Triển Hồng Lăng rằng mình có thể thôn phệ và lợi dụng tài nguyên của hắc ám chủng tộc. Bởi vì mối quan hệ của họ vẫn chưa quá thân thiết, nếu nói thẳng ra, rất có thể hắn sẽ bị nàng xem như quái vật của hắc ám chủng tộc. Vì vậy, lúc này Diệp Phong chỉ có thể giả vờ như không có gì để giải thích. Triển Hồng Lăng cũng không truy hỏi đến cùng, nàng cảm thấy làm vậy rất bất lịch sự. Ai cũng có bí mật của riêng mình, nàng cũng vậy, thế nên, nàng không hỏi nhiều mà chỉ mỉm cười. Đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ trong sáng, cất lời, có Diệp Phong công tử. Một người lợi hại như vậy cùng ta đến căn cứ của hắc ám chủng tộc, ta cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Diệp Phong mỉm cười, tiến đến trước mặt Triển Hồng Lăng, nhìn vào tấm bản đồ trong tay nàng rồi nói, chúng ta vẫn còn cách căn cứ đó một khoảng khá xa. Đừng nói nhiều nữa, mau chóng lên đường thôi. Triển Hồng Lăng gật đầu, không nói thêm gì, vừa xem bản đồ vừa cùng Diệp Phong nhanh chóng tiến về một hướng. Mấy ngày tiếp theo, hai người đi qua rất nhiều vùng đất hoang vu. Những nơi này đều trở nên hoang tàn đổ nát do sự xâm lược toàn diện của hắc ám chủng tộc. Cả vùng đất đều bị nhiễm khí tức hắc ám, trở nên vô cùng âm u. Nếu đi xa khỏi khu vực quản lý của các đại thế lực nhân tộc, cảm giác như đang bước vào địa ngục hay một thế giới hắc ám, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Diệp Phong và Triển Hồng Lăng đều chĩu nặng. Bọn họ cảm thấy lần xâm lược này của hắc ám chủng tộc dường như sắp đồng hóa toàn bộ thần giới trung tâm. Ngay cả rất nhiều siêu cấp đại thế lực cũng có chút ứng phó không xuể. Lần này đối với thần giới trung tâm mà nói, có lẽ thực sự là một cơn đại nạn. Đối với toàn thể nhân tộc, cũng là một nguy cơ to lớn. Nhưng cả hai đều biết, với tu vi hiện tại của mình, họ chẳng thể thay đổi được gì, họ chỉ có thể cố gắng nâng cao tu vi. Đồng thời trong khả năng của mình phá hủy một vài căn cứ thông thường của hắc ám chủng tộc, cũng xem như là cống hiến một phần cho nhân tộc và toàn bộ thần giới. Trên đường đi, họ cũng gặp phải sự cản trở của một vài hắc ám chủng tộc, nhưng phần lớn chúng đều rất yếu ớt. Trong khi Diệp Phong và Triển Hồng Lăng đều là đệ tử thiên tài của các đại thế lực, thực lực vô cùng cường đại, nên đã nhanh chóng chém giết hết những kẻ ngáng đường. Trong quá trình đó, Diệp Phong đã thôn phệ không ít hắc ám chủng tộc. Tu vi cũng tiếp tục được tăng lên, đột phá đến quy hư cảnh lục trọng thiên. Tốc độ đột phá thần tốc này của hắn khiến Triển Hồng Lăng kinh hãi không thôi, đồng thời cũng càng thêm tò mò về hắn. Bởi vì nàng nghĩ mãi không ra, Diệp Phong rốt cuộc tu luyện thế nào mà có thể đột phá nhanh như vậy, vừa chiến đấu đã đột phá, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đối với Triển Hồng Lăng, Diệp Phong là một nam nhân đáng để nàng tò mò và quan tâm. Bởi vì những thủ đoạn mà hắn thi triển hết lần này đến lần khác đã làm mới nhận thức của nàng. Mặc dù nàng đến từ siêu cấp đại thế lực Long Thần Học Viện và đã gặp qua rất nhiều tuyệt thế kỳ tài, nhưng những kẻ được gọi là tuyệt thế kỳ tài ấy, trước mặt Diệp Phong, lại có vẻ tầm thường đến vậy. Mặc dù tu vi hiện tại của Diệp Phong không tính là kinh thiên động địa, thậm chí ở thần giới trung tâm chỉ có thể coi là giai đoạn khởi đầu. Nhưng Triển Hồng Lăng lại nhìn thấy tiềm lực vô hạn từ trên người hắn. Cảm giác mà Diệp Phong mang lại cho nàng, giống như một con ấu long đang chờ thời, một khi trưởng thành hoàn toàn, chắc chắn sẽ long khiếu cửu thiên, chấn động thiên hà. Vào đêm ngày thứ sáu, Diệp Phong và Triển Hồng Lăng cuối cùng cũng đã đến được đích. Trước mặt họ lúc này là một khu di tích cổ đại vô cùng đổ nát. Khu di tích này đâu đâu cũng là tường thành sụp đổ, cùng các công trình kiến trúc hoang tàn, trông vô cùng hoang vắng. Rõ ràng nơi này đã bị rất nhiều người càn quét qua. Là một di tích cổ hoang phế. Nhưng một di tích trống rỗng như vậy, lúc này lại tràn ngập một loại khí tức hắc ám. Loại khí tức hắc ám này chính là ma khí thuần chính của hắc ám chủng tộc. Giờ phút này, Triển Hồng Lăng nhìn về phía khu di tích cổ đen kịt ở phía xa. Hạ giọng nói, khu di tích cổ này nằm ở khu vực giao giới giữa Long Thần Học Viện chúng ta và Thiên Đạo Thánh Địa của Diệp Phong công tử. Ta từng đến đây lịch luyện khi còn là đệ tử ngoại viện, nhưng không ngờ bây giờ lại bị hắc ám chủng tộc chiếm làm căn cứ, xây dựng và cải tạo lại. Chúng ta bây giờ hãy ẩn nấp một chút, đừng để đám hắc ám chủng tộc bên trong phát hiện khí tức. Chúng ta cần bàn bạc xem nên làm thế nào để tiêu diệt triệt để căn cứ này. Diệp Phong nghe vậy, cũng gật đầu với vẻ mặt ngưng trọng, nói, ta dùng thần thức cường đại cảm ứng một chút. Bên trong căn cứ do hắc ám chủng tộc dựng lên trong khu di tích cổ này quả thực có không ít khí tức cường đại, khiến ta cũng có chút kinh hồn bạt vía. Xem ra trong căn cứ này có những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Nếu chúng ta cứ thế xông vào, rất có thể sẽ bị vô số hắc ám chủng tộc cường đại vây công, cuối cùng bỏ mạng. Cho nên chúng ta quả thực cần bàn bạc trước, tốt nhất là tìm ra một kế sách tuyệt diệu để có thể tiêu diệt toàn bộ hắc ám chủng tộc trong căn cứ này. Như vậy mới có thể triệt để giải quyết mầm họa ở đây. Phải biết rằng, căn cứ của hắc ám chủng tộc này vừa vặn được xây dựng ở nơi giao nhau giữa Thiên Đạo Thánh Địa và Long Thần Học Viện, là mối đe dọa to lớn đối với cả hai thế lực. Nếu để mặc cho căn cứ này phát triển, rất có thể nó sẽ trở thành mối họa lớn trong lòng của hai đại siêu cấp thế lực. Nhân lúc căn cứ này vừa mới được thành lập, còn chưa phát triển đến giai đoạn trưởng thành mà phá hủy nó, sẽ là một lợi ích cực lớn đối với cả Thiên Đạo Thánh Địa và Long Thần Học Viện. Triển Hồng Lăng gật đầu nói, muốn tiêu diệt toàn bộ sinh vật trong căn cứ của hắc ám chủng tộc này, chỉ dựa vào sức của hai chúng ta chắc chắn là không đủ. Nhưng chúng ta có thể mượn ngoại lực. Ngoại lực, Diệp Phong nghe Triển Hồng Lăng nói vậy, trong mắt lập tức lóe lên một tia sáng, nói, ý của nàng là, mượn sức mạnh của trận pháp. Triển Hồng Lăng tán thưởng nhìn Diệp Phong một cái, rồi nói, không sai, chỉ có mượn sức mạnh của trận pháp, tập hợp thiên địa chi lực xung quanh, mới có thể quét sạch toàn bộ căn cứ của hắc ám chủng tộc. Có điều, mặc dù ta đã học trận pháp một thời gian, nhưng không hề tinh thông, trận pháp ta bố trí ra e là không dùng được vào việc gì. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể thử bố trí một tòa trận pháp sơ cấp trước đã. Chuyện này nàng không cần lo lắng. Diệp Phong lúc này nhìn về phía Triển Hồng Lăng, cười nói, ta từng chuyên tâm nghiên cứu trận pháp nhất đạo. Hơn nữa, vận khí của ta trước đây không tệ, đã nhận được một trận pháp cường đại do tổ sư khai phái của tông môn ta để lại, gọi là Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Đây là một loại trận pháp vô cùng lợi hại, nếu có thể bố trí ra, rồi ra tay vào ban đêm, liền có thể tập hợp toàn bộ tinh thần chi lực trên Cửu Thiên, phát huy ra uy năng to lớn. Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận, Triển Hồng Lăng dường như đã nghe qua về trận pháp này, lúc này nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Không nhịn được thốt lên, không ngờ Diệp Phong công tử không chỉ có chiến lực tu vi cường đại, mà còn có thể bố trí ra Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận, một loại trận pháp vô cùng cổ xưa. Thật là quá lợi hại, loại trận pháp này, ta từng nghe sư thúc của ta nhắc đến. Đó là một loại trận pháp cổ xưa và lợi hại, có thể tương ứng với vô số vì sao trên 9 tầng trời, có thể đối phó với thiên binh vạn mã. Nói xong, đôi mắt xinh đẹp của Triển Hồng Lăng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không giấu được vẻ vui mừng và kinh ngạc. Bởi vì sự kinh hỉ mà Diệp Phong mang lại cho nàng thực sự quá lớn. Ban đầu, Triển Hồng Lăng chỉ nghĩ Diệp Phong là một đệ tử ngoại môn bình thường của Thiên Đạo Thánh Địa mà nàng tình cờ gặp được. Thật không ngờ, hết át chủ bài này đến thủ đoạn khác của Diệp Phong đã làm mới hoàn toàn cái nhìn của nàng về hắn. Lúc này, trong lòng Triển Hồng Lăng, Diệp Phong dường như đã trở thành một tồn tại không gì không làm được. Bỗng nhiên, Diệp Phong cất lời, có điều, để bố trí Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận, cần rất nhiều tài liệu trận pháp. Tài liệu trong nhẫn chữ vật của ta đã không đủ, Hồng Lăng xem thử trong nhẫn chữ vật của nàng có những thứ ta cần không? Triển Hồng Lăng lập tức gật đầu, sau đó lấy toàn bộ tài liệu trong nhẫn chữ vật của mình ra, bày ra trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong thấy trong nhẫn chữ vật của Triển Hồng Lăng lại có nhiều tài liệu trận pháp đến vậy, không khỏi kinh ngạc, rồi nói, may mà nàng mang theo nhiều tài liệu như vậy. Nếu không Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận chắc chắn không thể bố trí được. Tốt quá rồi, nàng đã giúp ta một việc lớn. Triển Hồng Lăng nghe Diệp Phong khen ngợi như vậy, lập tức có chút ngượng ngùng nói, những tài liệu này ta mang theo bên người, thực ra là do sư thúc của ta dặn dò. Bởi vì bà ấy muốn ta lĩnh ngộ trận pháp nhất đạo, nói ta có thiên phú về phương diện này. Nhưng vì ta tương đối lười biếng, nên từ trước đến nay đều không mấy khi đi tìm hiểu, cho nên những tài liệu này đều không bị tiêu hao, vẫn luôn nằm trong nhẫn chữ vật của ta. không ngờ lần này lại có lúc dùng đến, đúng là người lười có phúc của người lười. Tiếp đó, với vô số tài liệu trận pháp trong nhẫn chữ vật của Triển Hồng Lăng, Diệp Phong nhanh chóng luyện chế ra toàn bộ trận bàn cần thiết cho Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận, sau đó tạo ra một bộ đại trận hoàn toàn mới. Lúc này Diệp Phong lên tiếng, chỉ cần đặt những trận bàn này xung quanh căn cứ hắc ám, ta liền có thể khởi động toàn bộ Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận trong nháy mắt. Nhưng chúng ta cần chờ một thời cơ thiên thời địa lợi để khởi động trận pháp này. Bởi vì Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận, khi trăng sao trên trời càng nhiều, uy lực sẽ càng được gia tăng. Nếu trong đêm tối toàn là mây đen, uy lực sẽ yếu đi rất nhiều. Triển Hồng Lăng nghe Diệp Phong nói vậy, liền gật đầu nghiêm túc. Nói, vậy bây giờ chúng ta hãy đặt những trận bàn này xung quanh căn cứ của hắc ám chủng tộc trước, đợi đến thời cơ thích hợp sẽ trực tiếp khởi động. Được, Diệp Phong gật đầu, lập tức đem một phần trận bàn đã luyện chế xong giao cho Triển Hồng Lăng. Hai người lúc này chia nhau hành động, đi một vòng quanh khu di tích cổ nơi có căn cứ của hắc ám chủng tộc, đặt toàn bộ trận bàn vào vị trí. Đến khi Diệp Phong và Triển Hồng Lăng gặp lại nhau, trận bàn trong tay hai người đã được đặt thành công. Diệp Phong lập tức phóng ra linh hồn lực của mình để cảm ứng, sau một lúc, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, nói, tất cả trận bàn đã được đặt đúng chỗ. Ta có thể cảm ứng được, bây giờ chỉ cần ta tâm niệm khẽ động, là có thể kích hoạt toàn bộ tòa Cửu Thiên Tinh Thần trận pháp này ngay lập tức, bộc phát ra tinh thần chi lực vô cùng cường đại. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên gương mặt xinh đẹp của Triển Hồng Lăng cũng lộ ra nụ cười vui sướng, nàng nói, Diệp Phong, công tử thật lợi hại. Vậy mà thực sự có thể bố trí được Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận, loại trận pháp cổ xưa mà cường đại này. Hơn nữa, ta nghe sư thúc nói, một trận pháp sư xuất sắc chắc chắn phải có tinh thần lực và linh hồn lực cực kỳ mạnh mẽ. Xem ra tiên thiên linh hồn lực của công tử rất xuất chúng, đây là thiên phú cực mạnh. Diệp Phong lúc này mỉm cười, nói, tinh thần và linh hồn lực cường đại của ta không phải là thiên phú bẩm sinh, mà là do ta tự mình khổ luyện mà thành. Nói thật cho nàng biết, ta là một vị linh hồn sư. Công tử là linh hồn sư trong truyền thuyết. Gương mặt tuyệt mỹ của Triển Hồng Lăng lập tức hiện lên vẻ kinh hãi sâu sắc. Nàng dường như không bao giờ ngờ tới, Diệp Phong lại là một linh hồn sư trong truyền thuyết. Phải biết, linh hồn sư là nhân tài toàn diện, bởi vì linh hồn lực của họ vô cùng cường đại, hơn nữa còn có thể không ngừng tu luyện hậu thiên, khiến linh hồn lực ngày càng trở nên mạnh mẽ. Vì vậy, linh hồn sư có thể chuyển trước thành các loại tồn tại cường đại khác nhau. Ví dụ như linh hồn sư có thể tu luyện thành trận pháp sư, cũng có thể tu luyện thành luyện đan sư, hoặc khôi lỗi sư, luyện khí sư, là một loại nhân tài toàn năng. Lúc này, Triển Hồng Lăng nhìn chăm chú vào Diệp Phong, trong đôi mắt xinh đẹp thậm chí còn lộ ra vẻ mê luyến, nàng nói, Diệp Phong à Diệp Phong, chàng rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật giấu ta. Diệp Phong thấy Triển Hồng Lăng lộ ra vẻ mặt này, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, ta không có bí mật gì khác, những thủ đoạn nên có gần như đều đã thi triển trước mặt nàng rồi. Nàng cũng không cần cảm thấy ta thần bí đến thế, những thủ đoạn và át chủ bài này đều là do ta tu luyện nhiều năm tích lũy lại, rất nhiều thủ đoạn ta đã không còn sử dụng. Nhưng vẫn có một số thủ đoạn cường đại, cho đến nay vẫn có thể theo kịp quá trình tu luyện của ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, Triển Hồng Lăng lập tức gật đầu, nói, cuộc đời của chàng chắc chắn vô cùng đặc sắc. Nếu không thể tích lũy được nhiều nội tình và thủ đoạn như vậy. Những thứ này ở thiên đạo thánh địa không thể nào học được hết. Có thời gian thật muốn nghe chàng kể chuyện từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, chắc chắn sẽ rất đặc sắc và sóng gió. Diệp Phong nghe Triển Hồng Lăng nói thế, đầu tiên là ánh mắt hơi sững lại, sau đó cũng cảm thán nói, từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, ta quả thực đã trải qua rất nhiều. Cũng có thể coi là sóng gió và đặc sắc, nếu Hồng Lăng thật sự muốn nghe. Đợi lần này tiêu diệt xong căn cứ của hắc ám chủng tộc, có thời gian ta sẽ kể cho nàng nghe. Thật sao, vậy thì tốt quá, ánh mắt Triển Hồng Lăng lập tức lộ ra vẻ vô cùng vui mừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có lẽ đối với Triển Hồng Lăng mà nói, cả đời nàng đều trôi qua ở Long Thần Học Viện, từ nhỏ tu luyện đến lớn. Đối với một người tu hành phiêu bạt như Diệp Phong, tự nhiên là vô cùng hiếu kỳ. Bởi vì nàng cảm thấy Diệp Phong đã trải qua rất nhiều chuyện đặc sắc. Bất quá, đột nhiên đúng lúc này, một tấm lệnh bài màu vàng bên hông Triển Hồng Lăng đột nhiên lóe lên một luồng kim quang mờ ảo. Diệp Phong thấy vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, lệnh bài bên hông nàng phát sáng, có chuyện gì vậy? Hừm, Triển Hồng Lăng lúc này cũng sững người, nhìn tấm lệnh bài đang phát sáng bên hông, lập tức có chút vui mừng nói, đây là bổn mệnh lệnh bài của Long Thần Học Viện chúng ta. Nếu nó phát sáng, chứng tỏ xung quanh có các đệ tử khác của học viện. Nếu chúng ta có thể mời họ đến, đối với việc tiêu diệt toàn bộ căn cứ hắc ám chủng tộc này chắc chắn sẽ có trợ giúp cực lớn. Diệp Phong nghe Triển Hồng Lăng nói vậy, khẽ gật đầu, nói, vậy nàng hãy thông qua lệnh bài này mời họ đến đi. Trong căn cứ hắc ám chủng tộc này quả thực có tồn tại rất mạnh, nếu có thêm vài người giúp đỡ, đối với chúng ta mà nói quả thực có rất nhiều chỗ tốt. Nếu Diệp Phong công tử đã đồng ý, ta sẽ mời họ đến. Triển Hồng Lăng gật đầu, lập tức thông qua lệnh bài thân phận của mình, dùng một loại thủ đoạn mà Diệp Phong không hiểu. Liên lạc với các đệ tử Long Thần Học Viện đột nhiên xuất hiện ở xung quanh. Chưa đến nửa canh giờ sau, từ trong bóng tối cách đó không xa, hai bóng người lóe lên. Rõ ràng là một nam một nữ trẻ tuổi, nam tử tuấn lãng phi phàm, nữ tử cao gầy xinh đẹp. Trang phục trên người họ đều là đồng phục của học viên Long Thần Học Viện, khí tức cường đại, bất ngờ đều là tu vi quy hư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cao hơn cả Diệp Phong và Triển Hồng Lăng. Khi hai đệ tử Long Thần Học Viện này đến, Triển Hồng Lăng lập tức chắp tay nói, gặp qua sư huynh và sư tỷ. Ta đang chuẩn bị tiêu diệt căn cứ hắc ám chủng tộc ở đây. Lệnh bài của ta cảm ứng được khí tức của sư huynh sư tỷ, nên đã mời hai vị đến cùng chung sức tiêu diệt căn cứ này. Hai vị sư huynh sư tỷ của Long Thần Học Viện khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt đột nhiên rơi vào Diệp Phong bên cạnh Triển Hồng Lăng, vị sư huynh kia, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Nói, vị sư muội này, người trẻ tuổi bên cạnh muội mặc trang phục của đệ tử ngoại môn Thiên Đạo Thánh Địa, chỉ là một đệ tử ngoại môn yếu kém. Hắn đến đây hành động cùng chúng ta, e rằng sẽ trở thành gánh nặng, hay là bảo hắn mau chóng rời đi đi. Căn cứ hắc ám chủng tộc này do chúng ta tiêu diệt, công lao nên tính cho chúng ta, không nên để người ngoài nhúng tay vào chia chác. Lúc này, vị sư huynh của Long Thần Học Viện tỏ ra vô cùng khinh thường Diệp Phong. Rõ ràng khí tức tu vi toát ra từ người Diệp Phong khiến hắn có chút xem thường. Dù sao tu vi của Diệp Phong quả thực không cao, điểm lợi hại thực sự của hắn chính là chiến lực, nghe vị sư huynh nói vậy. Triển Hồng Lăng đứng bên cạnh Diệp Phong lập tức xa sầm mặt. Đôi mắt xinh đẹp của nàng lộ ra một tia lạnh lẽo, không nhịn được nói, sư huynh, ta mời huynh đến là để cùng đồng bạn chứ ma vệ đạo, chứ không phải để huynh đến mỉa mai đồng bạn của ta. Mặc dù đối phương là sư huynh của Long Thần Học Viện, nhưng lúc này vì Diệp Phong, thái độ của Triển Hồng Lăng cũng vô cùng cứng rắn, nghe Triển Hồng Lăng nói vậy. Vị sư huynh kia không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh, nói, đệ tử ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa. Nếu ngươi là nam nhân thì đừng để nữ nhân nói đỡ cho mình, như vậy trông ngươi quá yếu đuối. Sư huynh quá đáng rồi, Triển Hồng Lăng lập tức lên tiếng, đừng cãi nhau nữa. Lúc này, vị sư tỷ của Long Thần Học Viện đột nhiên lên tiếng, kỳ thật sư huynh nói cũng có lý. Nếu lần này tiêu diệt căn cứ hắc ám chủng tộc mà có một kẻ vướng chân, đối với chúng ta mà nói đúng là một nhân tố bất lợi. Diệp Phong lúc này đột nhiên cất lời, vị sư huynh của Long Thần Học Viện, nếu huynh cảm thấy ta là gánh nặng, vậy chúng ta có thể tỉ thí một trận ngay tại đây. Như vậy đi, để tránh giao đấu quá nhiều làm kinh động căn cứ hắc ám chủng tộc, chúng ta chỉ ra một chiêu. Trong vòng một chiêu, chỉ cần ta có thể đánh bại huynh, vậy tiếp theo huynh không cần gây sự nữa, thế nào? Một chiêu đánh bại ta, vị sư huynh của Long Thần Học Viện nghe Diệp Phong nói vậy. Trên mặt lập tức hiện lên vẻ phẫn nộ sâu sắc, không nhịn được nói với Triển Hồng Lăng, sư muội, muội xem người đồng bạn này của muội đi, thực sự quá cuồng vọng. Tu vi thấp như vậy mà dám nói với ta những lời ngông cuồng đến thế, thật là quá càn rỡ. Hôm nay ta không cần biết hắn có phải là đồng bạn thân thiết nhất của muội, hay là tình lang của muội, ta nhất định phải dạy cho tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này một bài học. Nếu không, người khác sẽ nói Long Thần Học Viện chúng ta không có bản lĩnh. Tình lang, nghe vị sư huynh nói vậy, trên gương mặt xinh đẹp của Triển Hồng Lăng lập tức ửng hồng. Xem ra vị sư huynh này đã hiểu lầm, nhưng Triển Hồng Lăng cũng không phản bác. Chỉ nói, được, nếu sư huynh đồng ý tỉ thí với Diệp Phong, vậy ta không có gì không đồng ý, được. Vị sư huynh của Long Thần Học Viện lập tức gật đầu, sau đó nháy mắt tiến về phía Diệp Phong. Hắn không hề bộc phát khí thế cường đại nào, dường như sợ kinh động đến những hắc ám chủng tộc trong căn cứ. Diệp Phong lúc này cũng không hề phóng ra khí thế cường đại nào, chỉ tung ra một quyền trông rất bình thường. Nhưng chỉ một quyền bình thường này, vừa tung ra, lực lượng của cả trời đất dường như đều ngưng tụ trong đó. Gần như ngay khoảnh khắc sau, vị sư huynh của Long Thần Học Viện vốn đang đầy vẻ tức giận, đối mặt với một quyền bình thường của Diệp Phong, trong mắt lập tức lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Hắn cảm thấy lúc này thứ đang đánh tới không phải là một nắm đấm, mà là áp lực mênh mông của cả trời đất. Ta không tin, tên tiểu tử này không thể mạnh như vậy được. Long thần lực lượng, long thần áo giáp, long thần thủ hộ, gần như chỉ trong nháy mắt, vị sư huynh của Long thần học viện gầm lên một tiếng, trên người lập tức bộc phát ra một luồng long thần chi khí vô cùng kinh khủng. Luồng khí này lập tức ngưng tụ thành từng tầng lá chắn màu vàng, sau đó hình thành một bộ kim giáp khổng lồ, bảo vệ xung quanh thân thể hắn. Ngay lúc đó, một quyền của Diệp Phong cũng đã đánh tới. Lực xung kích kinh khủng và sức mạnh mênh mông lập tức từ nắm đấm của Diệp Phong bộc phát, toàn bộ trút xuống bộ kim giáp quanh người vị sư huynh. Rắc rắc rắc, chỉ trong nháy mắt, nắm đấm của Diệp Phong đã bộc phát ra cự lực khủng bố vô biên, lập tức đánh nát tan bộ kim giáp mà vị sư huynh ngưng tụ ra. Đối với Diệp Phong, mặc dù tu vi của vị sư huynh này là quy hư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, nhưng hắn không hề sợ hãi. Bởi vì tu vi của hắn bây giờ đã tăng lên đến cấp độ quy hư cảnh lục trọng thiên. Vì vậy, chỉ cao hơn hắn vài tầng tu vi, đối với Diệp Phong mà nói căn bản không phải là mối đe dọa gì lớn. Hắn hoàn toàn không cần dùng đến át chủ bài nào cũng có thể trấn áp đối phương trong nháy mắt. Ngay khi long thần áo giáp vỡ nát, nắm đấm của Diệp Phong lập tức mở ra, năm ngón tay như những cột chống trời, lập tức đè vị sư huynh này xuống đất. Vị sư huynh lúc này căn bản không thể chống cự lại sức mạnh của Diệp Phong, cả người ngã xuống đất, trông vô cùng chật vật, bị một tay của Diệp Phong đè chặt, không thể động đậy. Bởi vì một tay của Diệp Phong lúc này giống như một ngọn núi thái cổ, chứa đựng trọng lượng và uy áp vô tận, căn bản không thể phản kháng. Không thể nào, tu vi của ngươi bất quá chỉ là quy hư cảnh lục trọng thiên. Ta cao hơn ngươi gần bốn trọng thiên, làm sao có thể một chiêu trấn áp ta? Long thần áo giáp của ta cũng không thể chống lại sức mạnh của ngươi, chuyện này không thể nào xảy ra, bởi vì long thần áo giáp của ta là sức mạnh do long thần ban cho. Nhưng trên người ngươi lại bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ thể chất đặc thù nào, tại sao sức mạnh của ngươi lại cường đại đến vậy? Lúc này, vị sư huynh của Long thần học viện quả thực hoài nghi nhân sinh đến cực điểm. Hắn nghĩ rằng, cho dù mình không đánh lại Diệp Phong, cũng có thể cầm cự được một lúc. Nhưng Diệp Phong lại có thể đánh bại hắn trong nháy mắt, thực sự khiến người ta chấn động không thể tin nổi. Lúc này, vị sư huynh đột nhiên nghĩ, nếu Diệp Phong muốn giết hắn, có lẽ chỉ cần một cái chớp mắt là có thể triệt để xóa sổ hắn. Nghĩ đến đây, hắn lập tức trở nên vô cùng kính sợ. Đứng thẳng người dậy, rồi hướng về phía Diệp Phong, rất cung kính chắp tay nói, là ta tự cao tự đại, đã xem thường các hạ, vị siêu cấp thiên tài này. Bây giờ ta đã tâm phục khẩu phục, từ hôm nay trở đi, mọi mệnh lệnh của các hạ ta đều nguyện ý tuân theo. Nhìn thấy vị sư huynh của Long thần học viện lại thức thời như vậy, lập tức cúi đầu. Thái độ còn vô cùng kính sợ, Diệp Phong cũng chỉ mỉm cười, nói, không sao, vị sư huynh này cũng không cần khoa trương như vậy. Ta cũng chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường của Thiên Đạo Thánh Địa mà thôi. Chỉ cần chúng ta cùng nhau hợp tác, triệt để tiêu diệt căn cứ của Hắc Ám chủng tộc này, chính là điều tốt nhất. Nghe Diệp Phong nói vậy, vị sư huynh của Long Thần Học Viện lập tức gật đầu. Nói, không sai, tiếp theo chúng ta nhất định phải hợp tác thật tốt, tiêu diệt toàn bộ căn cứ của Hắc Ám chủng tộc này, giết sạch tất cả bọn chúng. Để mầm họa ở khu vực này hoàn toàn biến mất. Lúc này, Triển Hồng Lăng và vị sư tỷ của Long Thần Học Viện đứng gần đó, trong mắt đều tràn đầy vẻ chấn động. Dường như vẫn còn đang hồi tưởng lại cảnh tượng Diệp Phong một quyền đánh bại vị sư huynh kia. Bởi vì họ đều biết, vị sư huynh này là một trong thập đại đệ tử nội môn của Long Thần Học Viện, lại còn tu luyện Long Thần truyền thừa, vô cùng lợi hại. Nhưng vẫn không thể chống lại một quyền của Diệp Phong, điều này khiến Triển Hồng Lăng và vị sư tỷ không khỏi tự hỏi trong lòng, thiếu niên áo trắng trông bình thường này. Thật sự chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường của Thiên Đạo Thánh Địa sao? Thực lực này thật sự quá cường hãn đi, quả thực có thể so sánh với những tồn tại đỉnh cấp trong nội môn. Giờ phút này, ánh mắt vị sư tỷ của Long Thần Học Viện nhìn về phía Diệp Phong, cũng tràn đầy vẻ tò mò và chấn động sâu sắc. Đúng lúc này, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn trời. Đột nhiên lên tiếng, thời gian cũng không còn nhiều lắm, trăng sao trên trời đã hiện ra không ít, đêm nay là một buổi tối không tồi. Có lẽ có thể phát huy tối đa sức mạnh của Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận, nghe Diệp Phong nói vậy, vị sư huynh và sư tỷ của Long Thần Học Viện đều lộ vẻ nghi hoặc. Triển Hồng Lăng lúc này lại có chút tự hào giới thiệu, vị đồng bạn này của ta tên là Diệp Phong, ngoài thực lực cường đại ra, còn là một vị trận pháp sư mạnh mẽ. Vừa rồi, chàng ấy đã cùng ta bố trí một tòa Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Chỉ cần bây giờ Diệp Phong tâm niệm khẽ động, là có thể kích hoạt toàn bộ trận pháp, bộc phát ra sức mạnh cực kỳ cường đại. Vị Diệp Phong huynh đệ này lại còn là một vị trận pháp sư cường đại sao? Vị sư huynh và sư tỷ của Long Thần Học Viện đều lộ vẻ chấn động sâu sắc. Bởi vì những thủ đoạn mà Diệp Phong liên tục thể hiện ra, thực sự quá chấn động lòng người, dù hai người này đều là siêu cấp thiên tài trong Long Thần Học Viện. Thậm chí một người còn là cấp bậc thập đại đệ tử nội viện, lúc này cũng bị tiềm lực của Diệp Phong làm cho chấn động sâu sắc. Vị sư tỷ của Long Thần Học Viện không nhịn được nói, Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận, là Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận trong truyền thuyết đó sao? Có thể hấp thu toàn bộ tinh thần chi lực trên trời, bộc phát ra ngàn vạn tinh thần thiên địa chi lực vô cùng kinh khủng. Triển Hồng Lăng gật đầu, vô cùng tự hào nói, không sai, chính là Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận trong truyền thuyết. Quá lợi hại, lúc này, vị sư huynh của Long Thần Học Viện không nhịn được nhìn về phía Diệp Phong, tán thưởng nói, không ngờ vị sư đệ này không những có chiến lực vô cùng đáng sợ, mà còn tinh thông trận pháp chi đạo, dường như còn nghiên cứu rất sâu, lại có thể bố trí được trận pháp cổ xưa trong truyền thuyết, Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Thực sự khiến ta cảm thấy khâm phục không thôi, cho dù là trong nội viện Long Thần Học Viện của chúng ta, cũng không tồn tại loại thiên tài toàn năng như vậy. Triển Hồng Lăng nghe sư huynh tán thưởng Diệp Phong như vậy, tựa như đang khen chính mình, trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ vô cùng vui mừng. Nàng lúc này thậm chí còn muốn làm sư huynh và sư tỷ của mình chấn động hơn nữa, nói ra thân phận linh hồn sư của Diệp Phong. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, Triển Hồng Lăng cảm thấy Diệp Phong chắc chắn không muốn để người khác biết mình là linh hồn sư. Vì vậy, nàng không nói thêm gì nữa, nàng cảm thấy mình biết bí mật của Diệp Phong là đủ rồi, đây là bí mật riêng của nàng, người khác không biết. Nếu thời cơ đã đến, vậy chúng ta hãy trực tiếp ra tay đi. Diệp Phong lúc này lên tiếng, được. Mấy người có mặt đều gật đầu, bây giờ họ đối với Diệp Phong đều vô cùng tin tưởng, tự nhiên cũng tin vào phán đoán của hắn. Được, ta sẽ khởi động Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận trước, bao phủ hoàn toàn tòa căn cứ của hắc ám chủng tộc này lại. Diệp Phong lúc này nháy mắt bay lên không trung, sau đó linh hồn khẽ động, trực tiếp tương ứng với Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận mà mình đã bố trí. Gần như chỉ trong nháy mắt, xung quanh căn cứ của hắc ám chủng tộc vốn đang yên tĩnh, lập tức sáng lên một vùng tinh thần thần quang rộng lớn. Cùng với một loại dao động không gian trận pháp vô cùng kịch liệt, Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận đã được khởi động ngay lập tức. Trong khoảnh khắc này, mấy người có mặt đều nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng mỹ lệ. Chỉ thấy trên bầu trời đêm, rơi xuống một vùng ánh sao lấp lánh, trực tiếp ngưng tụ thành một tòa trận pháp khổng lồ, bao phủ toàn bộ căn cứ của hắc ám chủng tộc. Sau đó, Diệp Phong toàn thân khoác tinh thần chi quang, cảm giác như một vị tinh thần thần vương, lơ lửng trên không trung cao vạn trượng, trông vô cùng thần thánh và cao thượng. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt Triển Hồng Lăng nhìn về phía Diệp Phong cũng đã thay đổi. Bởi vì Diệp Phong lúc này mang lại cho người ta cảm giác thực sự quá thần thánh, quá cao thượng, khiến người ta không nhịn được nảy sinh cảm giác muốn quỳ lạy. Ngay lập tức, Diệp Phong hét lớn một tiếng, tinh thần chi lực. Vì ta mà dùng, Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận, khởi, ngay khoảnh khắc sau. Toàn bộ Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận lập tức ngưng tụ ra vô số thiên thạch tinh quang, điên cuồng lao xuống căn cứ của hắc ám chủng tộc bên dưới. Gần như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ căn cứ của hắc ám chủng tộc lập tức bị đập nát rất nhiều khu vực. Uy lực thật đáng sợ, đây chính là uy lực của Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận sao? Lúc này, mấy người của Long Thần Học Viện đứng bên dưới, trong mắt đều lộ ra vẻ chấn động và kinh hãi sâu sắc. Đúng lúc này, Triển Hồng Lăng lập tức lên tiếng. Diệp Phong điều khiển trận pháp, bây giờ đến lượt chúng ta ra tay. Vị sư huynh và sư tỷ của Long Thần Học Viện đều đồng loạt gật đầu, nói, được. Lần này nhất định phải giết sạch đám nhiệt trùng hắc ám chủng tộc tàn nhẫn này. Lúc này, sau khi vị sư huynh và sư tỷ của Long Thần Học Viện nói xong, họ lập tức bộc phát tu vi vô cùng cường đại trên người. Họ ngay lập tức lao vào trong căn cứ của hắc ám chủng tộc. Có Diệp Phong điều khiển toàn bộ Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Sức mạnh của trận pháp căn bản không làm tổn thương được họ. Họ chỉ cần không ngừng chém giết những hắc ám chủng tộc đang điên cuồng chạy trốn trong bóng tối là được. Lúc này, toàn bộ căn cứ của hắc ám chủng tộc đều hỗn loạn một mảnh, rõ ràng. Việc Diệp Phong đột ngột khởi động Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận và giáng xuống sức mạnh hủy diệt cường đại như vậy, đã khiến những hắc ám chủng tộc này hoảng loạn ngay lập tức. Không biết chuyện gì đã xảy ra, thậm chí có hắc ám chủng tộc đang trong giấc mộng, đã bị tinh thần thiên thạch do Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận ngưng tụ ra đập chết. Địch tập, có cường giả nhân tộc đang tấn công căn cứ của chúng ta, tất cả chiến sĩ mau chóng vào trạng thái chiến đấu. Giờ phút này, trong toàn bộ căn cứ của hắc ám chủng tộc, lập tức vang lên từng tiếng hét lớn. Rõ ràng tất cả hắc ám chủng tộc đều đã bị đánh thức. Họ ngay lập tức lao ra khỏi nơi ở của mình, nhanh chóng tấn công ra xung quanh. Nhưng trong bóng tối, họ rất khó phân biệt được kẻ địch đang ở đâu. Bởi vì người tấn công họ rất ít, chỉ có 3 người. Lúc này, Triển Hồng Lăng cũng đã gia nhập chiến trường, trong tay nàng cầm một thanh trường kiếm màu bạc. Mỗi lần chém xuống đều bộc phát ra một đạo kiếm quang màu bạc, tràn đầy sức xé rách đáng sợ, nháy mắt đã chém giết, xé nát mười mấy hắc ám chủng tộc. Phải nói rằng, mặc dù phe nhân tộc chỉ có 3 người, nhưng mỗi người đều là cao thủ và thiên tài, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, sức chiến đấu đều vô cùng cường hãn. Đặc biệt là Cửu Thiên Tinh Thần đại trận do Diệp Phong điều khiển, ngưng tụ toàn bộ tinh thần chi lực trên 9 tầng trời, sức phá hoại kinh khủng mà nó bộc phát ra lại càng kinh người. Quả thực có thể sánh ngang thiên binh vạn mã, vô cùng khủng bố. Có một trận pháp sư nhân tộc cường đại, đang thao túng toàn bộ đại trận để tấn công chúng ta. Nhất định phải xử lý tên trận pháp sư này, nếu không toàn bộ căn cứ của chúng ta sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Lúc này, trong căn cứ của hắc ám chủng tộc, một cao thủ của chúng không nhịn được lên tiếng. Chúng tự nhiên đã phát hiện ra Diệp Phong ở trên không trung, toàn thân tỏa ra ánh sao lấp lánh, trông như một vị thần minh trẻ tuổi, vô cùng tôn quý và cao thượng. Vì vậy, tất cả hắc ám chủng tộc đều hiểu rằng, kẻ lợi hại nhất chính là tên trận pháp sư nhân tộc này. Trận pháp sư mặc dù có thể điều khiển thiên địa đại trận, phóng ra sức hủy diệt kinh khủng, nhưng bản thân lại vô cùng yếu ớt. Cho nên chúng ta chỉ cần tiếp cận tên trận pháp sư này là có thể giết chết hắn trong chớp mắt. Trong khoảnh khắc, mấy cao thủ trong căn cứ hắc ám chủng tộc đều hợp sức lại, lao về phía Diệp Phong trên không trung. Nhưng chúng đã đánh giá thấp thực lực của Diệp Phong. Mặc dù Diệp Phong là trận pháp sư, nhưng chiến lực của hắn cũng vô cùng đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong lập tức thi triển thẩm phán chi luân mà mình đã học được. Gần như chỉ trong nháy mắt, xung quanh Diệp Phong lập tức xuất hiện từng vòng thẩm phán chi luân màu đen, phát ra sức mạnh thẩm phán. Những hắc ám chủng tộc lao về phía Diệp Phong đều bị tan rã và vỡ vụn ngay lập tức. Ngoài ra, trong tay Diệp Phong còn xuất hiện hai món pháp bảo, chính là Hàn Băng Thánh Cung và Lôi Thần Chi Chùy. Tay phải Diệp Phong cầm Lôi Thần Chi Chùy, điên cuồng đánh xuống. Từng đạo Cửu Thiên Lôi Đình bị dẫn xuống, nháy mắt có thể điện giật những hắc ám chủng tộc kia đến cháy đen, trực tiếp rơi từ trên cao xuống, tử vong tại chỗ. Còn Hàn Băng Thánh Cung trong tay Diệp Phong, mỗi mũi tên bắn ra cũng có thể phóng ra hàn băng chiều dâng vô cùng cường đại. Có thể khiến những hắc ám chủng tộc lao đến trước mặt Diệp Phong đều bị đóng băng trong lớp băng dày, căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Ngoài ra, từ trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong còn chạy ra một con thái cổ viêm long. Chính là con thái cổ viêm long ấu niên mà Diệp Phong đã thuần phục trước đó. Thái cổ viêm long mặc dù là ấu niên, nhưng dù sao cũng là hậu duệ huyết mạch của thần thú thượng cổ, cho nên dù là ấu niên, thực lực vẫn vô cùng đáng sợ. Thái cổ viêm long lúc này đậu trên vai Diệp Phong, mỗi lần đều có thể phun ra hỏa diễm chi lực vô cùng kinh khủng, nháy mắt có thể thiêu đốt tất cả thành cho bụi. Những cao thủ hắc ám chủng tộc kia, dưới sự tấn công của sức mạnh kinh khủng này, căn bản không cách nào tiếp cận được Diệp Phong. Lúc này, mấy vị sư huynh sư tỷ của Long Thần Học Viện muốn đến chi viện cho Diệp Phong, nhưng kết quả lại phát hiện, sức phá hoại mà Diệp Phong vừa điều khiển trận pháp, vừa phóng ra, còn đáng sợ hơn cả những đòn tấn công toàn lực của họ. Hai vị sư huynh và sư tỷ của Long Thần Học Viện nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ cười khổ. Xem ra Diệp Phong cũng không cần họ giúp đỡ, bởi vì thủ đoạn trên người Diệp Phong thực sự quá nhiều, quá lợi hại. Lúc này, nhìn thấy con thái cổ viêm long đang đậu trên vai Diệp Phong như một con sủng vật. Triển Hồng Lăng trong đôi mắt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc, không ngờ Diệp Phong lợi hại đến vậy. Ngay cả thượng cổ thần thú cũng nguyện ý phụng hắn làm chủ. Quả nhiên, trên người Diệp Phong còn có rất nhiều bí mật. Thôn phệ lĩnh vực, ngay trong cuộc tàn sát vô tận này, Diệp Phong đã âm thầm phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình trong đêm tối. Lập tức một vùng lĩnh vực hắc ám rộng lớn bao phủ toàn bộ căn cứ, hút sạch huyết khí năng lượng của những hắc ám chủng tộc đã bị giết, sau đó rót vào cơ thể Diệp Phong. Hơn nữa, thôn phệ lĩnh vực bao phủ toàn bộ căn cứ, giống như một tòa đại trận khổng lồ trùm lên, khiến sức chiến đấu của tất cả hắc ám chủng tộc đều giảm đi không ít. Bởi vì thôn phệ lĩnh vực hiện tại không chỉ có thể hấp thu huyết khí năng lượng của sinh linh đã chết, mà còn có thể làm suy giảm toàn diện sức mạnh của những sinh linh còn sống. Sức mạnh của ta sao lại yếu đi? Ta cảm thấy sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng trôi đi trong bóng tối. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta còn sống? còn trẻ trung khí thịnh, mà lại bắt đầu khí huyết suy bại. Lúc này, tất cả sinh linh hắc ám chủng tộc trong căn cứ đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì thôn phệ lĩnh vực mà Diệp Phong phóng ra là một màu đen kịt, đã hòa làm một với đêm tối, căn bản không ai có thể phát hiện. Lúc này, theo một luồng năng lượng khổng lồ rót vào cơ thể, công lực của Diệp Phong đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Đối với hắn, huyết khí năng lượng thuần túy của những hắc ám chủng tộc này vô cùng dồi dào, là dưỡng chất tu luyện cực kỳ quý giá. Khi thế tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu đột phá không ngừng. Quy hư cảnh thất trọng thiên. Quy hư cảnh bát trọng thiên. Quy hư cảnh cửu trọng thiên. Trong suốt quá trình này, Diệp Phong đã thôn phệ rất nhiều huyết khí năng lượng, cuối cùng tu vi đã đột phá đến quy hư cảnh cửu trọng thiên, đột phá liền ba cảnh giới. Phải nói rằng, huyết khí năng lượng từ những hắc ám chủng tộc trong căn cứ này vô cùng khổng lồ. Sau khi thôn phệ tất cả, công lực của Diệp Phong lập tức lớn mạnh đến vậy, quả thực là tốc độ thần kỳ đến cực điểm. Lúc này, Diệp Phong đứng trên không trung, khi thế tu vi trên người ngày càng hùng hậu, khiến những hắc ám chủng tộc còn may mắn sống sót bên dưới đều lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Bởi vì chúng phát hiện, kẻ địch của chúng không những không bị tiêu hao sức lực, mà ngược lại khí tức ngày càng hùng hậu, ngày càng kinh khủng. Điều này thực sự khiến tất cả hắc ám chủng tộc hoảng sợ đến tột độ. Ba đệ tử của Long Thần Học Viện, bao gồm cả Triển Hồng Lăng, đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Họ không thể ngờ rằng, trong quá trình chiến đấu, Diệp Phong không những không hề tiêu hao, mà ngược lại tu vi ngày càng cường đại, thật sự khiến người ta cảm thấy khó tin. Phải biết rằng, họ chém giết lâu như vậy, sức lực trong cơ thể đều đã tiêu hao gần hết. Nhưng Diệp Phong không những chiến đấu, mà còn khống chế một tòa đại trận khổng lồ, cũng đang tiêu hao.